Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, thế giới. Ta đến rồi, trước sau như một người đọc sách phong cách, Phạm Lan Chu phong cách, nắm như đi trên băng mỏng tâm, hành tiến bộ dũng mãnh đạo, tuy rằng chỉ có ngăn ngắn 12 chữ, lại nói hết tu sĩ. Hoặc là nói chí ít là Phương Tuấn Mi như vậy tu sĩ. Sau đó làm người, xử sự, tu đạo chuẩn tắc, đã muốn như đi trên băng mỏng. Cẩn thận một chút, cũng phải tiến bộ dũng mãnh, dũng cảm tiến tới, đa tạ nhị sư huynh. Phương Tuấn Mi hành lễ nói tạ, đêm này 12 chữ, nhớ kỹ trong lòng, sau khi tạ ơn, chợt nhớ tới một chuyện. Phương Tuấn Mi lấy ra hai cái túi chứa đồ đến. Nhị sư huynh, hai cái này túi chứa đồ bên trong. Có một cái là bình sinh di vật. Người giúp ta giao nó cho lệnh hồ sư huynh đi. Phạm Lan Chu gật đầu tiếp nhận. Một cái khác trong túi là một hạt màu vàng phớt đỏ đan dược. Gọi là tam âm hoán cốt tán. Là tiểu sư đệ đi lên con đường sai trái. Giúp Đường Kỷ giết rất nhiều phàm nhân luyện chế ra đến. Có người nói có tăng lên tu đạo tư chất cùng ngộ tính thần hiệu. Hắn để ta chuyển giao cho lệnh hồ sư huynh, bất quá ta thực sự không thể giao cho như vậy lệnh hồ sư huynh. Phương Tuấn Mi đổi thành linh thức truyền âm. Phạm Lan Chu nghe ngây cả người, ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy Phương Tuấn Mi ánh mắt thanh chính thuần triệt, lộ ra công và tư rõ ràng mùi vị. Ánh mắt kia bên trong tiết lộ không cho lệnh hồ tiến tử, tuyệt không phải là bởi vì đối phương đã cùng chính mình trở mặt, mà là thật lo lắng hắn cũng đi lên con đường sai trái, gây thành sai lầm lớn đến. Vật ấy ta giao được trong tay ngươi, nếu như có một ngày ngươi cảm thấy lệnh hồ sư huynh theo cửu hận bên trong đi ra, ngươi sẽ giúp ta cho hắn, bằng không liền không muốn cho hắn. Chính ngươi nhìn xử trí đi. Phương Tuấn Mi lại nói, hắn không có tham hạt đan dược này, nhưng cũng không có ý định cho như bây giờ lệnh hồ tiến tử. Nếu là bồi dưỡng được một cái càng lợi hại càng điên cuồng hắn, vậy thì gay gâu, ngoặc kép. Tuấn Mi, ngươi thực sự là cái thành thực quân tử. Phạm Lan Chu thở dài một tiếng, lên tiếng đại tán, nghĩ cũng nghĩ tới đến, hạt đan dược này, có bao nhiêu quý giá. Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười, không hề nói gì, quân tử ái tài, lấy chi có đạo, nhưng hạt này tam âm hoán cốt đan, hắn thật là vô pháp làm được tư nuốt. Tiểu Mạn còn chưa có trở lại, ngươi có lời gì muốn để cho nàng sao? Hoặc là lưu một tấm bên dưới thẻ ngọc đến. Phạm Lan Chu thu rồi hai cái túi chứa đồ hỏi, nghe được tên Dương Tiểu Mạn, Phương Tuấn Mi trong lòng cũng là bay lên phức tạp khôn kể tình cảm, bỗng nhiên càng lại nghĩ đến Tần Y Tiên, suy vừa chỉ chốc lát sau, cuối cùng lấy ra một tờ thẻ ngọc, bắt đầu đánh vào lên dấu ấn đến. Thầy trò ba người, bên này nói xong ly biệt lời nói. Sơn môn nơi cố tích Kim Y Nguyên đứng ở nơi đó nhìn. Tình cờ lại quay đầu nhìn phía tây phương hướng. Trong ánh mắt để lộ ra đến vẻ mặt, so với bất luận người nào đều muốn phức tạp. Thiên Hà đạo nhân chẳng biết lúc nào đã theo trong sơn môn đi ra, đi tới bên cạnh hắn, nhìn Phương Tuấn Mi, lại nhìn cố tích Kim, đột nhiên nở nụ cười. Tuấn Mi sắp sửa lao tới phương xa càng bao la tu chân thiên địa. Tích Kim, ngươi có phải là cũng động lòng? Thiên Hà đạo nhân y nguyên cười dường như cáo già, lại nói, ta tin tưởng, Long Cẩm Y liền là hiện tại còn chưa có đi, cũng nhất định chẳng mấy chốc sẽ đi nơi đó. Hắn nhất định đang đợi ngươi đi, ngươi còn dự định lưu tới khi nào? Cố Tích Kim nghe vậy, lắc đầu cười cợt. Ngươi khi đó đem ta thu làm đệ tử, mang vào sơn môn bên trong thời điểm, ký thác ở trên người ta hy vọng, là dẫn dắt Đào Nguyên kiếm phái quật khởi. Qua nhiều năm như vậy, ngươi cũng vẫn coi ta là đời tiếp theo tông chủ bồi dưỡng. ta làm sao có thể đi thẳng một mạch. Nhã Nhặn tuấn tú khuôn mặt, bình tĩnh không gì sánh được, nhưng trong ánh mắt lại ẩn lộ ra vẻ mê man. Thiên Hà đạo nhân nghe vậy, vẻ mặt ảm đạm, cau mày, liền bằng phẳng nói, là ta sai rồi, năm đó ta không ngờ rằng, ngươi là thiên tài như thế hơn người, vượt qua Đào Nguyên kiếm phái các đời tiền bối, tương lai của ngươi, không nên bị một cái nho nhỏ Đào Nguyên kiếm phái vị trí tông chủ ràng buộc. Nói xong, nhìn chăm chú hắn nói, Tích Kim, nếu là ngươi dự định rời đi, ta sẽ không ngăn ngươi, ta người tông chủ này, lòng dạ tổng sẽ không không bằng Tha Đà sư đệ. Cố Tích Kim nghe có chút thay đổi sắc mặt, trong con ngươi cũng phóng ra tia sáng, bất quá nhưng có chút chần chờ, lại hỏi, nếu ta thật rời đi, đời tiếp theo tông chủ, ngươi dự định chọn ai? Ta đã có ứng cử viên phù hợp, người này, ngươi nhất định sẽ không có ý kiến. Thiên Hà đạo nhân trong thanh âm có gì đó quái lạ thổn thức vẻ. Cố Tích Kim nghe vậy, liếc hắn một cái, suy nghĩ một chút nói, nếu là Thanh Cuồng lời nói, ta không đồng ý, tính tình của hắn không thích hợp, ngươi cũng không cần lãng phí tâm tư đi đánh bóng hắn. Ha ha, Thiên Hà đạo nhân nghe cười ha ha, nói rằng, sư phụ của ngươi ta, vẫn còn vị lão mắt mờ đến trình độ đó. Hắn cái kia xúc động tính tình, không ăn mấy cái thiệt lớn, vĩnh viễn cũng cải không được. Ta nói người không phải Thanh Cuồng, là hắn. Nói xong, hướng về phía trước phương hướng, cáp gật đầu, Lan Chu, Cố Tích Kim hướng phía trước nhìn lại, hơi kinh ngạc, Thiên Hà đạo nhân gật gật đầu, nói rằng, đây là ta cùng Tha Đà sư đệ sau khi thương lượng kết quả. Cũng là hắn kiên trì đem Tuấn Mi đuổi ra khỏi sơn môn, đáp ứng điều kiện của ta. Cố Tích Kim hiểu, suy nghĩ một chút, nói rằng, Lan Chu tính tình, ngược lại đủ thận trọng, làm người lại có đảm đương, chỉ tiếc ít đi mấy phần tròn trịa, nhiều hơn mấy phần bướng bỉnh cùng thư sinh khí phách. Thế gian nào có thập toàn thập mỹ sự tình, chậm rãi bồi dưỡng đi. Thiên Hà đạo nhân nhún vai một cái nói, Cố Tích Kim ngẫm lại cũng là, gật đầu đồng ý, nếu ngươi cũng không có ý kiến, đánh toán lúc nào rời đi. Thiên Hà đạo nhân cười híp mắt nhìn hắn, chuyện này, xin mời sư phụ để ta tự mình tới làm quyết định đi. Vấn đề này, tựa hồ lệnh Cố Tích Kim cảm giác được có chút buồn bực. Nói xong câu này sau, liền tiến vào trong sơn môn. Phía bên kia, Phương Tuấn Mi tựa hồ không biết nên nói cái gì, dùng không ít thời gian mới đem thẻ ngọc viết xong, giao cho Phạm Lan Chu, làm phiền sư huynh, sư tỷ Như trở về, xin nàng không cần bởi vì chuyện của ta cùng lệnh hồ sư huynh lên cái gì đại tranh chấp. Phạm Lan Chu thu rồi thẻ ngọc, gật gật đầu, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, đến giờ khắc này lại không nói nhiều. Sắc trời đã tối dần, trăng sáng treo cao, ngôi sao đốt đèn, phía dưới chập trùng sơn dã gian có ánh huỳnh quang lóe sáng, cũng có thu hồng tiếng truyền đến, phảng phất Phương Tuấn Mi sắp sửa đi lang bạt thế giới bình thường. Tuấn Mi, đi thôi. Tha Đà đạo nhân xoay người lại, nhẹ giọng hét lên một tiếng, trương kia già nua khuôn mặt trên chỉ có ý cười, không có sầu não, trong ánh mắt càng là tràn ngập vẻ chờ mong. Phạm Lan Chu cũng hướng hắn tầng tầng gật gật đầu. Phương Tuấn Mi hơi thở ra một hơi, trong lòng tích tụ chi khí dần đi, trong lồng ngực có hào tình vạn trượng bay lên, đang hướng hai người gật gật đầu, lại hướng sơn môn nơi Thiên Hà đạo nhân gật gật đầu sau, rốt cục điều khiển lên ánh kiếm, phá không bầu trời, thẳng đến phương Tây mà đi. Thế giới, ta đến rồi. Chân đạp ánh kiếm, thái độ hào hùng, ngóng nhìn phía Tây phương hướng. Phương Tuấn Mi lên tiếng thét dài, lữ trình mới, bắt đầu rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,